Thanh chủ chọc tay lên ngực hắn, gằn từng chữ. Trẫm hỏi ngươi nên làm cái gì? Cao quan lành lạnh nói. Năm đó lúc điều tra ảnh vệ, thần đã nói qua, cảm thấy ảnh vệ cứ vấn đề, nhưng sau cùng là bệ hạ quyết định chuyến lớn hóa nhỏ, hiện giờ, thần không lời có thể nói,